Sói vương bất bại, chương 587, một tia sinh mệnh, cơ hội duy nhất. Góc truyện audio.com. 3 ngày, trong 3 ngày tiếp theo, Tiêu Nhất Thiên vẫn luôn ở trong Hoàng Thành Đại Hoa, chuyên tâm tu luyện, tiến một bước tiến ổn định hơn cảnh giới nhị cảnh minh tâm của mình. Khi thì dẫn Lý Trâm Anh đến tìm tôn chủ Long Sát tán gẫu. Đúng như dự đoán, trong quá trình tán gẫu, Lý Trâm Anh đã đọc lấy được thêm càng nhiều thông tin từ trong đầu của tôn chủ Long Sát như là nguyên nhân sâu xa của cuộc tranh đấu gay gắt giữa phái của tôn chủ Hổ Sát và phải của tôn chủ Long Sát. Cũng không phải để tranh giành quyền lực, mà là để bảo vệ bản thân. Thật không ngờ, tôn chủ Long Sát chính là con trai cưng thân truyền của chủ tổng điện Điện Huyền Vương. Ông ta đã theo chủ tổng điện Điện Huyền Vương từ khi còn nhỏ. Được chủ tổng điện Điện Huyền Vương nuôi dưỡng lớn lên và chăm sóc dạy bảo thành tài. Từng bước trở thành siêu cường giả nhị cảnh minh tâm, đứng đầu thập nhị quỷ sát Điện Huyền Vương. Rất được chủ tổng điện tín nhiệm, thay mặt chủ tổng điện quản lý mọi việc lớn nhỏ của mảnh đất trăm quốc gia. Ngược lại, bao gồm cả tôn chủ Hổ Sát, 11 quỷ sát còn lại đã trải qua vô số cuộc chém giết liều mạng giữa 3.000 chiến tướng của Điện Huyền Vương mới có được sức mạnh và địa vị hiện tại. Đối với chủ tổng điện Điện Huyền Vương, họ càng kinh sợ, kính trọng, và sợ hãi, mối quan hệ trên dưới thuần túy. Đối với tôn chủ Long Sát không có cái gọi là ân tình. Vì thế, tôn chủ Long Sát làm việc, trước giờ luôn một lòng lo nghĩ cho Điện Huyền Vương, bán mạng cho chủ tổng điện, gọi là hết lòng trung thành với chủ tổng điện. Trong số 11 quỷ sát còn lại, có một số do tôn chủ Long Sát tự tay chăm sóc dạy bảo mà thành. Nhận không ít ân huệ từ tôn chủ Long Sát, chỉ nhận lệnh của tôn chủ Long Sát, đây cũng là điều dẫn đến hình thành bè phái. Cũng có một số quỷ sát dã tâm bừng bừng, không cam lòng khuất phục dưới người khác, nhưng một cây làm chẳng nên non, không cách nào chống đỡ được phái của tôn chủ Long Sát. Vì vậy liền thuận ý tập hợp bên cạnh tôn chủ Hổ Sát có thực lực mạnh nhất, hình thành phái thứ hai do tôn chủ Hổ Sát đứng đầu. Trước kia, bất kể là phải của tôn chủ Long Sát hay phải của tôn chủ Hồ Sát, mục tiêu chính của trận chiến là tài nguyên của mảnh đất trăm quốc gia. Đều là để tu luyện và nâng cao sức mạnh và cảnh giới của bản thân. Và hơn một năm trở lại đây, tình hình này đã thay đổi. Nguyên nhân là do hơn một năm trước, khi chủ tổng điện triệu tập thập nhị quỷ sát quỷ vào Điện Huyền Vương, tôn chủ Long Sát đã phát hiện ra một bí mật kinh người trong tổng đàn. Có liên quan đến trải rộng thử nghiệm vật sống trên mảnh đất trăm quốc gia L. Đồng thời, cũng liên quan trực tiếp đến sự sống chết và số mạng của thập nhị quỷ sát. Liên quan đến mật Phượng Hoàng. Thì ra, năm đó, sau khi lấy được mật Phượng Hoàng, chủ tổng điện Điện Huyền Vương vẫn luôn có ý định luyện hóa mật Phượng Hoàng và kế thừa huyết mạch thần phụng. Nhưng luôn không đúng cách, không thể đạt được như ý, thế là, để tìm kiếm sự đột phá, chủ tổng điện Điện Huyền Vương dựa trên thành quả nghiên cứu của mình về mật Phượng Hoàng, đã tự tay điều chế ra một loạt các loại nọc độc dựa theo mật Phượng Hoàng. Độc tính của các loại nọc đó biến đổi từ thấp đến cao, có trên trăm loại, sau đó, chủ tổng điện Điện Huyền Vương giao cách điều chế các loại nọc độc đó cho tôn chủ Long Sát. Do tôn chủ Long Sát phụ trách phân phát cho thập nhị quỷ sát. Lại do thập nhị quỷ sát phân phát cho các phân điện trong phạm vi quyền hạn của riêng họ. Cuối cùng, do người đứng đầu các phân điện ở các nơi phụ trách bắt giữ các cao thủ ám cảnh viên mãn. Tiến hành từng đợt thử nghiệm vật sống trên người các cao thủ ám cảnh viên mãn. Sau mỗi đợt, độc tính của nọc độc đợt kế tiếp sẽ càng mạnh hơn mấy phần cho đến khi bọn họ không thể cầm cự nổi nữa mới ngưng. Cái gọi là thủ hóa thực chất là một tác dụng phụ của những nọc độc đó. Chủ tổng điện Điện Huyền Vương có thể nói là một bậc thầy đan dược. Có thể tự tay luyện chế ra những loại thuốc thần kỳ như Minh Tâm Hoàn và một viên thuốc ẩn. Thành tựu của ông ta ở hướng đi này có thể thấy là tiêu biểu. Các loại nọc độc là ông ta phỏng theo mật Phượng Hoàng mà chế tạo thành. Nhưng Phượng Hoàng thượng cổ vốn là thần thú, sẽ khiến người ta sinh ra thủ hóa cũng là hợp tình hợp lý. Ít thì vài tháng, nhiều thì một hoặc hai năm, chủ tổng điện sẽ triệu tập thập nhị quỷ sát vào tổng đàn để cùng giao nộp lên số liệu thử nghiệm của các phân điện kia. Sau đó, chủ tổng điện sẽ căn cứ vào số liệu thử nghiệm thu thập được mà tiến hành tối ưu hóa các nọc độc kia hơn nữa. Để làm cho nó phù hợp hơn với huyết mạch và chức năng sinh lý của con người. Vì vậy và như vậy, một năm, hai năm, năm năm, mười năm, trong nhiều năm tháng, vô số cao thủ ám cảnh viên mãn ở mảnh đất trăm quốc gia đã trở thành vật thử nghiệm của chủ tổng điện Điện Huyền Vương. Mất đi mạng sống của mình, chủ tổng điện Điện Huyền Vương lại lợi dụng các số liệu thử nghiệm đó để từng bước một hoàn thiện cách điều chế của mình. Mang thuộc tính của nọc độc và mật phượng hoàng đến gần vô hạn. Thực hiện việc này, sau hàng chục năm mò mầm và thử nghiệm, cuối cùng cũng để cho chủ tổng điện tìm được cách luyện hóa mật phượng hoàng. Tuy nhiên, luyện hóa mật phượng hoàng là việc rất quan trọng và cực kỳ nguy hiểm. Cái giá phải trả cũng phi thường, cho dù với thực lực đáng sợ của tam cảnh minh đức của chủ tổng điện Điện Huyền Vương, cũng không nằm chắc được 10 phần. Vì vậy, chủ tổng điện Điện Huyền Vương đã bố trí một tế đàn lớn trong tổng đàn. Cần phải lấy máu tươi của thập nhị quỷ sát làm vật dẫn để kích hoạt tế đàn. Luyện hóa mật phượng hoàng. Một khi tế đàn được mở ra, thì thập nhị quỷ sát sẽ lành ít dữ nhiều. Rất có thể sẽ trở thành bước đệm cho chủ tổng điện. Vật chết theo, chính vì phát hiện ra bí mật to lớn này mà trong khoảng hơn một năm trở lại đây. Phái của tôn chủ hổ sát càng tăng nhanh nhịp bước của họ. Ngấm ngầm lôi kéo thêm nhiều quỷ sát, muốn tranh giành một tia sinh mệnh. Họ khác với tôn chủ long sát. Tôn chủ long sát hết lòng trung thành với chủ tổng điện. Cho dù biết rõ hẳn phải chết, cũng sẽ không làm gì. Nhưng họ không muốn chết. Họ muốn sống. Họ không muốn trở thành lễ vật hiến tế của chủ tổng điện. Họ muốn chống lại, thì ra, là như vậy, sau khi tôn chủ long sát rời đi, Lý Trâm Anh đã nói đầu đuôi ngọn ngành mọi thông tin đã đọc được từ suy nghĩ của tôn chủ long sát cho Tiêu Nhất Thiên biết. Ngay cả với tính cách của Tiêu Nhất Thiên, cũng không khỏi kinh hãi. Tim gan run so, hiểu rồi, vào lúc này, những vấn đề mà Tiêu Nhất Thiên vẫn luôn nghĩ không ra trước đó đã được giải đáp. Mật Phượng Hoàng, Tiêu Nhất Thiên từ lâu đã nghi ngờ, mục đích thực sự của những cuộc thử nghiệm vật sống trong Điện Huyền Vương không đơn giản như bề ngoài. Nhưng anh hoàn toàn không ngờ rằng nó lại có liên quan đến Mật Phượng Hoàng. Chủ tổng điện Điện Huyền Vương quả thật không phải người tầm thường. Tiêu Nhất Thiên nhớ rất rõ, trước khi anh rời khỏi Kiểm Sơn, cô Tử Đàn đã từng nói qua, Mật Phượng Hoàng là thần vật. Mà Phượng Hoàng thượng cổ là thần thú, cho nên nếu muốn luyện hóa được mật Phượng Hoàng thì cần phải có sự phụ trợ của kiếm thiên hàn. Không có kiếm thiên thần, chủ tổng điện Điện Huyền Vương căn bản không thể luyện hóa được mật Phượng Hoàng L, hết lần này đến lần khác. Chủ tổng điện Điện Huyền Vương đã làm được, có lẽ, ngay cả cô Tử Đàn cũng không thể ngờ rằng, để luyện hóa được mật Phượng Hoàng. Chủ tổng điện Điện Huyền Vương thực sự đã đi một con đường khác bất khuất. Hao phí hàng chục năm tinh lực và thời gian, hy sinh vô số tính mạng cao thủ viên mãn cảnh ở mảnh đất trăm quốc gia. Đã thành công tìm ra cách thứ hai để tránh đi kiếm thiên thần. Ba tháng sau, những thử nghiệm sống trải rộng khắp mảnh đất trăm quốc gia sẽ hoàn toàn kết thúc. Điều này cũng có nghĩa là, chủ tổng điện Điện Huyền Vương sẽ triệu tập thập nhị quỷ sát trong 3 tháng tới. Hẳn là sắp sửa ra tay luyện hóa mật Phượng Hoàng, cho nên, đây là cơ hội cuối cùng và cũng là cơ hội duy nhất của Tiêu Nhất Thiên. Chỉ có thể thành công, không được thất bại, thực ra, phải của tôn chủ hổ sát có chung kẻ địch và mục tiêu với Tiêu Nhất Thiên. Đó là, tuyệt đối không thể để âm mưu của chủ tổng điện được như ý. Cách chương.